Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, cha vợ liên thủ. Ngụy Chí Quốc ngữ khí bên trong tràn đầy nồng đậm đối Bo Bo sự nghiệp lo lắng. Khó khăn nhìn đến nữ nhi xử lý nàng mình thích sự nghiệp, đồng thời sắp lấy được thành tựu. Làm cha tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn lấy người khác hủy nàng. Vô luận người kia là ai, Trương Dịch nghe được Ngụy Chí Quốc thái độ về sau, trong lòng cũng yên lòng không ít. Người yên tâm đi, ta bên này cũng đang lợi dụng chính mình quan hệ cùng nhân mạch tại ngăn chặn dư luận truyền bá. Bất quá, thanh âm của hắn dừng một chút, ánh mắt biến đến có chút cổ quái. Giải linh đổi cần người buộc chuông. Chuyện này nếu như muốn giải quyết triệt để, vậy sẽ phải theo sự tình ngọn nguồn đi tới tay. Ngụy Chí Quốc trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi hỏi. Người nói là, Mạnh Lệ Hoa. Mạnh Lệ Hoa tự nhiên là cần phải xử lý. Nếu như Bo Bo mẫu thân một mực tại Internet website phía trên phát ra tiếng chửi bới nàng, cái kia ảnh hưởng tuyệt đối là vô cùng hỏng bét. Bất quá, còn có một người cần phải giải quyết. Hắn là kẻ cầm đầu. Là ai? Ngô Nam Bình. Ngụy Chí Quốc thanh âm hơi kinh ngạc. Thế nào lại là hắn? Suy tư một phen về sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Thanh âm có chút trách cứ nói. Là ngươi cùng hắn trước đó xảy ra chuyện gì ân oán a? Sau đó liên lụy đến Tiểu Nghiên đúng hay không? Trương Dịch nở nụ cười khổ. Ngài muốn là nói như vậy, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là ta cùng hắn ở giữa mâu thuẫn, là bởi vì hắn mặt dày mày dạn dây dưa Bo Bo mà lên. Trương Dịch là muốn rõ ràng nói cho Ngụy Chí Quốc. Sự kiện này mặc dù là hắn cùng Ngô Nam Bình mâu thuẫn trở nên gay gắt đưa đến, nhưng nói cho cùng vẫn là vì Bo Bo, cũng không phải là hắn cố ý gây chuyện liên lụy Bo Bo. Ngụy Chí Quốc trong đầu nhớ tới Ngô Nam Bình cùng Từ phu nhân qua đến cầu thân sự tình, trong lòng cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Trong lúc nhất thời, hắn bắt đầu có chút hối hận. Lúc trước Từ phu nhân cùng Ngô Nam Bình đến tìm hắn, còn là hắn đem vấn đề từ chối lái đi, tát tại Mạnh Lệ Hoa trên thân. Vốn chỉ là một cái lý do thoái thác mà thôi. Ai có thể nghĩ tới cái kia Ngô Nam Bình vậy mà bắt lấy điểm này, tìm được Mạnh Lệ Hoa trên thân. Hiện tại hắn khẳng định là vì yêu sinh hận. Bởi vì không chiếm được Bo Bo cho nên sử dụng Mạnh Lệ Hoa muốn hủy nàng. Nói tới nói lui, lúc trước vấn đề vẫn là xuất hiện ở trên người mình. Ngụy Chí Quốc có chút đau đầu, cũng có chút áy náy tại nữ nhi. Tốt a, ta đã biết, cái kia ngươi tính làm những gì sao? Nếu như muốn làm mà nói mời nói cho ta biết, vậy ta cũng thuận tiện phối hợp. Trương Dịch nói ra, chuyện này, ta đến suy nghĩ thật kỹ. Ngụy Chí Quốc nhéo nhéo lông mày của chính mình, hơi có chút cảm thấy khó giải quyết. Ngô Nam Bình tìm tới Mạnh Lệ Hoa là bởi vì hắn. Nói cách khác, hắn biết Mạnh Lệ Hoa quan hệ với hắn. Cái này thì có một chút phiền toái, bởi vì hiện tại Ngụy Chí Quốc cực lực đang giấu giếm hắn cùng Mạnh Lệ Hoa quan hệ trong đó. Dù sao nữ nhân ngu xuẩn kia là hắn nhân sinh bên trong vết bẩn. Trương Dịch nghe vậy, cười nhạt nói, ta hiểu được, ngài là không tiện xuất thủ thật sao? Nếu là như vậy, chuyện này thì toàn quyền giao cho để ta giải quyết thế nào? Tuyệt đối sẽ không để ngài khó xử. Bất quá ta phải biết, chuyện này ta có thể làm tới trình độ nào. Bởi vì vô luận Bo Bo vẫn là Mạnh Lệ Hoa đều từng cùng ngài là thân mật nhất người nhà. Ta nhất định phải minh bạch ngài thái độ. Trương Dịch nói ra chính mình tìm hắn nói chuyện mục đích. Chuyện này Ngụy Chí Quốc xuất thủ hay không, Trương Dịch tịnh không để ý. Hắn chỉ là không hy vọng sự kiện này làm quá mức mà chọc giận cha vợ tương lai. Dù sao hai người hiện tại quan hệ, bởi vì phương tình sự tình đã có chút cứng ngắc lại. Ngụy Chí Quốc nghe được Trương Dịch đảm nhiệm nhiều việc sự kiện này, nhất thời cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Rất tốt, nếu như ngươi muốn làm cái gì liền buông tay đi làm đi. Yêu cầu của ta chỉ có hai cái. Đệ nhất, nhất định muốn đem Tiểu Nghiên triệt để xóa đi lần này dư luận ảnh hưởng. Đừng cho nàng sau này con đường ngôi sao bị hao tổn. Thứ hai, ta cùng Mạnh Lệ Hoa quan hệ trong đó tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ngụy Chí Quốc nói ra, chính mình quan tâm nhất hai chuyện, đối hắn hôm nay tới nói, nhân sinh bên trong đã không có càng nhiều truy cầu, tiền tài, tài phú thậm chí đều là phù vân, tại tuyệt đối quyền lợi trước mặt, những vật kia không có chút nào giá trị. Hắn muốn, đệ nhất chính là mình tấn thăng con đường, thứ hai chính là nhà của hắn định, cho nên, hắn muốn để Bo Bo thật tốt phát triển. Cũng muốn để trên người mình không xuất hiện bất kỳ có thể sẽ ảnh hưởng chính trực kiếp sống vết bẩn. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Vậy ta liền hiểu. Ngài yên tâm đi. Chuyện này ta sẽ xử lý thích đáng tốt. Kết thúc cuộc nói chuyện, Trương Dịch trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn ghé vào trên ban công, thổi phía ngoài gió đêm. Lúc này cảm giác đến vô cùng nhẹ nhõm cùng thoải mái. Mạnh Lệ Hoa sự kiện chẳng những không có để hắn phiền não, ngược lại để hắn cảm thấy thư thái. Bởi vì trên mặt nước địch nhân vĩnh viễn so trên mặt nước càng để cho người buông lỏng. Huống chi hắn đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị. Hắn một mực đều đang đợi lấy Ngô Nam Bình bước kế tiếp xuất thủ. Mà bây giờ đối phương ra chiêu, hắn chỉ cần ứng đối liền tốt, mà ứng đối thủ đoạn. Sớm tại một tuần trước kia liền bị hắn phái đi Kim Lăng. Đã Ngụy Chí Quốc bên này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Vậy hắn xuất thủ chính là Mạnh Lệ Hoa tại trên TV phát ra tiếng về sau. Rất nhanh liền tại toàn bộ trên Internet đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì lúc trước Trương Dịch đầu tư khoản tiền lớn nện xuống Thanh Xuân có ta tiết mục tại cả. Nước nhiệt độ quá cao. Đã trở thành năm nay nóng nảy nhất tống nghệ tuyển tú tiết mục. Cho nên Bo Bo danh khí cũng theo đó truyền khắp cả nước. Hiện tại chỉ là microblog fan thì đã vượt qua ngàn vạn. Đương nhiên, fan số lượng có chút trình độ. Dù sao mọi người hiện tại cũng tại dùng tiền soát phấn. Bất quá chân thực fan số lượng cũng là phi thường nhiều. Giống Bo Bo dạng này có mặt có dáng người. Mặt trẻ vú lớn đáng yêu mỹ thiếu nữ. Không có người nam nhân nào sẽ không thích. Hiện tại nàng tích lũy một sóng lớn fan. Nhân khí tương đương độ cao. Có thể ngay lúc này, hắc tài liệu đột nhiên bị tuôn ra đến. Loại này hai cực đảo ngược chênh lệch trên thực tế chính là tin tức truyền thông cùng dân mạng nhóm. Thích ăn nhất dưa. Đối với các đại tin tức truyền thông mà nói, thích nhất làm sự tình không nằm ngoài cũng là hai kiện. Đệ nhất cũng là điên cuồng tạo thần. Đem người nào đó hoặc là ngôi sao tạo thành không gì làm không được hoàn mỹ nam thần nữ thần thức. Nhân vật, sau đó điên cuồng tranh thủ đề tài nhiệt độ. Thứ hai cũng là đợi đến người này nhiệt độ bắt đầu chậm rãi trượt. Không cách nào chống đỡ lấy lưu lượng thời điểm. Lại hung hăng đem hắn tổng thần vị phía trên ngã xuống. Các loại khai quật hắc tài liệu. Đả kích trước đó đen lịch sử. Dạng này hai tay thao tác. Là xào nóng đề tài tranh thủ người xem lưu lượng phương thức tốt nhất. Đồng thời lần nào cũng đúng. Mà Bo Bo bây giờ vừa mới trở thành chạm tay có thể bỏng toàn dân hoa nhỏ. Sau đó thì tuôn ra mẫu thân lên án hắc tài liệu. Tự nhiên là để các đại tin tức truyền thông hưng phấn không thôi. Tranh nhau chen lấn vạch trần. Mà những cái kia dân mạng nhóm. Càng là tìm được phát tiết chính mình sinh hoạt bên trong cảm xúc tiêu cực điểm. Mặc kệ có hay không nhìn qua Bo Bo tiết mục, thậm chí mặc kệ có biết hay không người này, cũng bắt đầu tại trên Internet điên cuồng đối nàng tiến hành công kích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.